Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, Ninh Tố tra xét một chút ba cấp dị thú thịt giá cả. Mấy trăm đồng tiền một cân, Ninh Tố tâm trừ đau, bọn họ giữa trưa ăn nói như thế nào cũng có mấy chục cân đi. Thiên A, một cân mấy trên dưới 100 cân mấy ngàn. Càng tính càng đau lòng, tuy rằng kia không phải nàng đánh, nhưng là bọn họ nói tốt có nàng một phần. Ninh Tố nắm tay đầu đấm đấm ngực, đau quá, sớm biết rằng liền không tra xét, còn có trong nồi thịt nát cũng có mấy chục cân đi. Kia bọn họ trầu này chính là 100 nhiều cân a, quá xa xỉ, không thể lại suy nghĩ. Ninh Tố không biết. Dị thú thịt so nàng tưởng tượng còn quan trọng thật. Ngày hôm qua một đốn nhưng không ngừng 100 nhiều cân. Chờ nàng biết tâm chỉ biết càng đau. Rốt cuộc chầu này tương đương với Mạt Thế trước nhà bọn họ vài tháng sinh hoạt phí đâu. Mà bên kia, Đường Bảo Đường Ngọc, Lý Giật Minh Bạch đám người bởi vì ăn quá căng. Vốn dĩ dị thú thịt năng lượng liền tương đối nhiều. Hơn nữa Ninh Tố cách làm dị thú thịt càng nhiều chút năng lượng. Bọn họ có nhịn không được ăn nhiều. Hiện tại trong thân thể năng lượng đấu đá lung tung. Mỗi người về đến nhà đều đóng cửa phòng tu luyện lên. Ninh Tố đã từng hỏi qua Đường Bảo bọn họ là như thế nào tu luyện. Biết được bọn họ thế nhưng là đã tọa tu luyện. Cùng võ hiệp luyện nội công giống nhau. Nghe nói là thành chủ truyền ra tới phương pháp tu luyện. Nói là năm tâm hướng về phía trước, có thể càng dễ dàng hấp thụ trong không khí năng lượng. Ninh Tố tự hỏi không phải dị năng giả, cho nên cái gì tâm không tâm nàng cũng không hiểu, cũng không cần thiết hiểu. Giao dịch đại sảnh bên này, bởi vì Lăng Vũ bọn họ giao dịch một cái phong hệ thú hạch, chuẩn bị đem nó trở thành lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm Mani chính văn chương 28. Các đại gia tộc đều được đến đông khu giao dịch đại sảnh sắp bán đấu giá phong hệ thú hạch tin tức. Những cái đó muốn trở thành dị năng giả gia tộc đệ tử, hoặc là những cái đó muốn cho chính mình con cháu hậu bối thức tỉnh dị năng thế hệ trước đều xoa tay hầm hè chuẩn bị lên. Tuy rằng ba cấp dị thú hạch không phải rất cường đại, nhưng là cơ hội khó được, hơn nữa vẫn là số ít dị năng phong hệ, này càng không thể buông tha. Cự lần trước bán đấu giá thú hạch đã qua đi đã hơn một năm, có thể thấy được thú hạch khó được trình độ. Đông khu nhà giàu số 1 Điền gia, giao dịch đại sảnh chính là bọn họ gia sản nghiệp. Lúc này Điền gia biệt thự lầu 2 thư phòng, như thế nào có người giao dịch thú hạch không có chuyện trước thông chi. Điền gia gia chủ chịu đựng tức giận chất vấn giao dịch đại sảnh người phụ trách Điền Mậu Vinh. Gia chủ bớt giận, ta phải đến tin tức thời điểm này tin tức đã bị truyền ra đi. Điền Mậu Vinh cong eo cung kính nói, đến. Cái nào không quy củ dám đem tin tức để lộ ra đi. Điền gia gia chủ Điền Chấn nghe được Điền Mậu Vinh nói thu hồi chút đối hắn vẻ mặt phẫn nộ. Ai, này cũng trách không được bọn họ. Kia giao dịch thú hạch người chính là một nho nhỏ săn giả tiểu đội. Không biết đi rồi cái gì vận thế nhưng làm cho bọn họ đánh tới dị thú. Cứ như vậy tùy tiện ở phía trước đài nói giao dịch, thú hạch. Lúc ấy bên cạnh liền có không ít người nghe được Điền Mậu Vinh bất đắc dĩ nói. Ai, tính, nếu không có biện pháp đem tin tức kiếp xuống dưới, vậy nghĩ cách đem nó chụp được đến đây đi. Phong Nhi sang năm liền 16 tuổi, sinh nhật ngày đó vừa lúc dùng để thức tỉnh, Điền Chấn nói. Điền Chấn có hai trai một gái, đại nhi tử Điền Vân Hiên, 20 tuổi, 10 tuổi thức tỉnh kim hệ dị năng, hiện tại dị năng ngũ cấp, ở trong quân nhậm chức. Nhị nữ nhi Điền Vân Tâm, mộc hệ dị năng, 18 tuổi, 12 tuổi thức tỉnh dị năng, hiện tại dị năng tứ cấp, mỗi ngày đều say mê với tu luyện. Tiểu nhi tử Điền Vân Phong 15 tuổi, đến nay còn không có thức tỉnh dị năng. Điền Chấn lo lắng hắn sẽ không thức tỉnh dị năng, cho nên mới hao hết tâm tư muốn được đến một cái thú hạch cấp Điền Vân Phong thức tỉnh dùng. Điền Chấn gia tộc sở dĩ có thể trở thành đông khu nhà giàu số 1. Hắn còn trở thành gia chủ vẫn là bởi vì bọn họ gia dị năng giả nhiều, thực lực cường, hơn nữa con cái đều là thiên tài. Giống nhau người đều là 16 tuổi sau mới có thể thức tỉnh dị năng. Nhà bọn họ lại xuất hiện hai cái 16 tuổi phía trước liền thức tỉnh dị năng con cái. Này ở đông khu có thể nói là ra hết nổi bật. Điền Chấn chính mình chính là hỏa hệ dị năng. Hắn thê tử Vân Phương cũng là mộc hệ dị năng. Mà con cái tên cũng là quán thượng hai vợ chồng họ. Sở dĩ như vậy, cũng không phải bọn họ phu thê nhiều ân ái, mà là Vân Phương yêu cầu. Mà ở hiện tại thời đại này, dị năng giả có thể ở mấy năm nội liền sinh ba cái hài tử. Này dựng dục giá trị không thể nói không cao a. Đây cũng là nàng có tư cách cấp con cái quán thượng nàng dòng họ tự tin. Mà nàng sở dĩ dựng dục giá trị có thể như vậy cao, vẫn là bọn họ Vân gia ở mặt thế trước chính là một cái y dược thế gia. Trong nhà có cái sinh con cách hay, không nghĩ tới truyền thừa đến bây giờ còn hữu dụng. Bất quá gia tộc bọn họ trải qua mặt thế cũng xuống dốc. Mà Vân Phương ở Điền gia địa vị cũng là vì này mấy cái hài tử cấp khởi động tới. Điền Chấn danh lợi đều có, hài tử lại cho hắn mặt dài, đối Vân Phương yêu cầu tự nhiên cũng liền đồng ý. Kia, ta đây liền trở về chuẩn bị. Điền Mậu Vinh nói, ân, này phía trước ngươi đi bái phòng một chút kia mấy cái bán thú hạch người trẻ tuổi. Nghe nói bọn họ cũng không có đem dị thú thịt bán ra. Tâm nhi gần nhất sắp thăng cấp. Ngươi nhìn xem có thể hay không đem kia dị thú thịt mua lại đây. Điền Chấn phân phó đến. Là, gia chủ, ta đây này liền đi về trước. Điền Mậu Vinh nói. Trở về đi. Đúng rồi, ngươi tự mình đi. Ta sợ phía dưới người chuyện xấu. Có thể đánh tới dị thú dị năng giả như thế nào cũng không cần đắc tội. Nói không chừng về sau còn sẽ tiếp xúc. Điền Chấn nói xong vẫy vẫy tay ý bảo Điền Mậu Vinh có thể rời đi. Hắn không nói chính là có thể đánh tới dị thú chẳng những muốn thực lực còn phải có vận khí. Vận khí tốt người tốt nhất vẫn là cùng chi giao hảo vì thượng sách. Hắn có thể lên làm gia chủ nhưng không đơn giản dựa vào là thực lực. Nhân mạch cũng là quan trọng nhất. Đi ra Điền gia biệt thự, Điền Mậu Vinh ngẩng đầu nhìn xem thiên, thở dài một hơi, ngồi trên tài xế cho hắn mở cửa xe. Hắn hòa Điền Chấn là đường huynh đệ, đáng tiếc hắn không có thức tỉnh dị năng, chẳng sợ dùng dị năng thức tỉnh dược tề vẫn là không có thức tỉnh. Hắn cũng không có vận khí tốt được đến một cái thực sẽ sinh dưỡng thê tử. Hắn chỉ có một nữ nhi, lại còn có bởi vì khó sinh làm cho thê tử không thể lại có thai. Nữ nhi 18 tuổi còn không có một chút thức tỉnh dị năng dấu hiệu. Hiện tại trong nhà toàn dựa hắn ở giao dịch đại sảnh công tác chống đỡ. Kỳ thật hắn công tác này cũng không biết còn có thể làm bao lâu. Gia tộc rất nhiều dị năng giả nhìn trộm vị trí này. Nếu không phải gia chủ kiên trì dùng hắn, hắn đã sớm bị đuổi hạ vị trí này. Hiện tại càng làm cho hắn lo lắng chính là hắn nữ nhi Điền Tĩnh. Bởi vì không có thức tỉnh dị năng tựa hồ có chút tự sa ngã. Tuy nói 30 tuổi trước đều có khả năng thức tỉnh, nhưng là thật sự đến 30 mới thức tỉnh dị năng giả thật sự quá ít. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi chính mình nữ nhi. Cả ngày cũng chỉ có thể cùng thê tử giống nhau lo lắng. Hắn tự nhiên cũng biết thức tỉnh dược tề có khuyết tật, cho nên mới ngăn đón nữ nhi không cho dùng. Nhưng là gần nhất Điền Tịnh Tổng nhìn dược tề phát ngốc. Bọn họ biết nàng muốn thử xem dược tề thức tỉnh. Bọn họ cũng có chút do dự muốn hay không đáp ứng. Bên này Điền Mậu Vinh ngồi xe trở về nhà. Mà nhà hắn vừa lúc là Lăng Vũ trụ tiểu khu. Nếu không phải có Điền Trấn tầng này quan hệ ở, dựa vào nhà bọn họ người thường thân phận là mua không được bên này phòng ở. Đang ở đả tọa tu luyện Lăng Vũ mở to mắt, có chút nhụt chí. Mặc dù ăn nhiều như vậy dị thú thịt vẫn là không có một chút dùng. Kỳ thật hắn đã thật lâu không có như vậy đả tọa tu luyện. Không biết vì cái gì hôm nay nhìn đến thanh trùy thủ này đột nhiên liền muốn thử xem. Kết quả vẫn là giống nhau. Hắn dị năng dừng lại ở ngũ cấp đã có 10 năm đi. Nhớ trước đây hắn cũng là gia tộc thiên tài. 10 tuổi thức tỉnh lôi hệ dị năng. 20 tuổi liền tu luyện tới rồi thất cấp. Nếu không phải bị người ám toán, làm cho dị năng lùi lại 2 cấp không nói còn để lại ám thương. Làm hắn dị năng như thế nào tu luyện đều chỉ dừng lại ở ngũ cấp. Nhiều năm như vậy qua đi một chút biện pháp cũng không có. Mà hắn cũng bởi vì nguyên nhân này ở bị Bắc khu đại không đi xuống. Này trùy thủ chính là hắn rời đi Bắc khu thời điểm hắn ra gia cấp. Nghe nói vẫn là thành chủ thân thủ đúc ra. Hắn biết ra ra cho hắn thanh trùy thủ này nguyên nhân là hy vọng hắn không cần từ bỏ. Hắn chờ hắn mang theo trùy thủ trở về còn cho hắn. Bởi vì thanh trùy thủ này kêu Vinh Quy. Ở gặp được Ninh Tố trước kia nàng cơ hồ muốn từ bỏ. Đây cũng là hắn đem trùy thủ lấy ra tới nguyên nhân. Hắn tới rồi đông khu, tại đây tổ kiến một cái săn giả tiểu đội, mà mấy năm nay hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp trị liệu hắn ám thương. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, qua đi vẫn là không có tìm được một chút hữu dụng biện pháp. Mà cứu Ninh Tố sau hắn có dự cảm có lẽ hắn khôi phục hy vọng liền ở trên người nàng. Đây cũng là hắn đối Ninh Tố sự như vậy để bụng nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Lăng Vũ ở trầm tư chung đột nhiên ngửi được một cổ mùi thịt. Nếu nhớ không lầm nói có chút giống giữa chưa ăn dị thú thịt. Hắn nhìn một chút thời gian phát hiện đã 6 giờ nhiều. Hẳn là Ninh Tố ra tới nấu cơm ăn. Chính văn chương 29 nói lên cái này hắn cũng cảm thấy Ninh Tố thân thể thật kỳ lạ. Mặc kệ ăn đồ vật có hay không năng lượng nàng lượng cơm ăn cũng chưa biến. Tựa hồ đối nàng không có gì ảnh hưởng. Dị năng giả nếu ăn dị thú thịt là sẽ không nhanh như vậy liền cảm thấy đói. Mà nàng lại mỗi ngày tam cơm đúng hạn ăn. Lăng Vũ tưởng không sai. Ninh Tố thật là đói bụng ra tới lộng đồ vật ăn. Mà nàng lại không phải giống Lăng Vũ nói có hay không năng lượng đối nàng đều giống nhau. Nhưng là nàng thật là muốn một ngày tam cơm bình thường ăn cơm money. Kỳ thật Ninh Tố mấy ngày nay cảm giác sức lực chậm rãi biến đại. Hẳn là ăn có năng lượng đồ ăn nguyên nhân. Chỉ là nàng chưa nói ra tới mà thôi. Ninh Tố tùy tiện cấp chính mình xào cái rau xanh, nhiệt một chút giữa trưa thịt nát, cứ như vậy đem bữa tối giải quyết. Còn đừng nói, này thịt nát, vị thật đúng là hảo, vào miệng là tan, cơ hồ không cần nuốt nó liền theo yết hầu chảy đi vào. Ngày hôm sau, lại là sáng sớm, Ninh Tố đã tính dậy sớm, nhưng phòng khách vẫn là giống nhau nhân số. Không cần phải nói, đều mắt trông mong nhìn Ninh Tố. chờ ăn bữa sáng đâu. Ninh Tố chuẩn bị đem thịt nát cho bọn hắn đương bữa sáng. Dù sao chỉ cần năng lượng đủ, bọn họ tựa hồ cũng không cái gọi là bữa sáng ăn cái gì. Nhiệt hảo thịt nát bưng lên bàn. Trên bàn cơm mọi người đã ngồi xong chờ. Nhìn đến Ninh Tố bưng lên thịt nát có chút thất vọng. Này không phải Ninh Tố ngày hôm qua nói hầm hủy thịt nát sao? Đều cho rằng Ninh Tố là sợ lãng phí dị thú thịt cho nên cho bọn hắn đương bữa sáng. Tuy rằng có chút thất vọng, bất quá lại cái gì cũng chưa nói. Lại nói ngày hôm qua ăn dị thú thịt năng lượng đều còn không có hoàn toàn hấp thu đâu. Không ăn có năng lượng đồ ăn cũng hảo. Ninh Tố tự nhiên cũng nhìn ra bọn họ trên mặt thất vọng biểu tình. Bất quá cũng không ra tiếng. Ninh Tố ra khỏi phòng thời điểm liền nhìn đến Lý Dật kia cùng quỷ giống nhau trắng bệch sắc mặt. Bữa sáng chuẩn bị cho tốt mới mở miệng hỏi. Lý Dật, ngươi làm sao vậy? Đổ bột mì. Ninh Tố dùng trêu chọc ngữ khí hỏi. Lý Dật uể oải ỉu xìu dương mắt nhìn một chút Ninh Tố lại thấp hèn mí mắt. Cái gì cũng không nói. Trên tay lại một chút không chậm đem hắn kia phân thịt nát đoan qua đi. Tam ca ngày hôm qua là ăn nhiều. Sau đó thăng cấp Đường Bảo giúp Lý Dật trả lời. Ninh Tố cảm thấy kỳ quái. Thăng cấp không phải chuyện tốt sao? Như thế nào muốn chết không sống? Sau lại nghĩ đến Lý Dật dị năng vấn đề. Đại khái đoán được hẳn là thăng cấp không phải cái gì chuyện tốt cho nên mới như vậy. Minh Bạch đem lời nói tiếp nhận đi. Hắn mỗi lần thăng cấp đều tương đối thống khổ. Không liên quan chuyện của ngươi. Hắn xem Ninh Tố không biết suy nghĩ cái gì. Lo lắng nàng tưởng nàng đồ ăn vấn đề cho nên giải thích. Đây là thức tỉnh dược tề tệ đoan sao? Ninh Tố hỏi. Đúng vậy. Mỗi lần hắn thăng cấp đều phi thường thống khổ. Hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng. Minh Bạch nói. Lần này càng thêm nghiêm trọng. Dị năng tuy rằng lên tới tứ cấp, nhưng là trong cơ thể nhiều chỗ bị thương. Nếu không phải có ngươi nhanh chóng tự lành năng lực, hôm nay ta đều không nhất định thức dậy tới. Lý Dật dùng cảm kích ánh mắt nhìn Ninh Tố nói. Hơn nữa hắn không xác định hắn lần sau thăng cấp còn có thể hay không chịu đựng tới. Loại năng lượng này đánh sâu vào thật sự không phải giống nhau thống khổ. Cho nên tuy rằng lần này thành công thăng cấp hắn cũng không cảm thấy cao hứng chính là như vậy. Hắn cũng tưởng năng lực càng ngày càng cường. Lại lo lắng chịu không nổi đi cứ như vậy bị năng lực đánh sâu vào nổ tan xác mà chết. Nếu ngay từ đầu không có thức tỉnh dị năng cũng liền sẽ không giống hiện tại như vậy rối rắm. Nhưng là nếu hắn không có thức tỉnh dị năng, nhà bọn họ hiện tại cũng sẽ không quá đến tốt như vậy. Kỳ thật hắn lý trí thượng biết liền tính thống khổ cũng là thức tỉnh dị năng mang cho nhà bọn họ. Chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là mỗi lần đối mặt thăng cấp thống khổ hắn lại hối hận dùng dược tề thức tỉnh dị năng. Nhiều năm như vậy hắn đều là tại đây loại rối rắm tâm tình chung vượt qua. Hết chương.